Thiên Hồng Ma Đạo, chương 11, Lâm Thị Gia Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần hồi hộp, nơi này, sau này cũng sẽ là nhà của ngươi. Người trung niên vừa nói vừa bước chậm rãi từ trung ương xuống. Lâm Phong cảm thấy hắn đi rất chậm, nhưng vừa chớp mắt thì đã đến sát bên, Lâm Phong không khỏi kinh ngạc. Bây giờ, ngươi có gì không hiểu có thể hỏi ta, 3 ngày sau ta sẽ chính thức nhận ngươi làm đệ tử. Ta muốn biết tại sao thử nghiệm của gia tộc chúng ta khó thế. Lâm Phong cảm nhận được người trung niên trước mắt có một thương yêu, nghi ngờ hỏi. Được, ta có thể trả lời ngươi. Người trung niên nở nụ cười. Vấn đề này của ngươi, 10 người đến nơi này, có 9 người cũng hỏi, trong lòng của ngươi khẳng định rất là oán hận. Thật ra, chúng ta làm như thế là có nguyên nhân. Hiện giờ các ngươi có thể vẫn còn hoàn toàn không hiểu, nhưng qua mấy năm sau, ngươi sẽ tự nhiên hiểu ra. Người trung niên cười tiếp đó lại nói. Lâm gia chúng ta cho dù là trong thế giới của phàm nhân, hoặc là người tu chân trên đại lục bên này, cũng là thế gia nhất đẳng, là gia tộc lớn mạnh nhất. Lâm Phong gật đầu, nơi này hắn không biết nhưng sự lớn mạnh của Lâm gia ở đại lục Thiên Hồng thì hắn cũng biết được một chút. Sở dĩ chúng ta lớn mạnh, bởi vì công pháp tu luyện của chúng ta. Khác với những người tu chân, tu luyện của chúng ta không có nguyên anh bên ngoài của luyện thể công pháp. Loại công pháp này sau khi tu luyện thành công sẽ rất lớn mạnh, nhưng lại có tai hại. Nhắc tới gia tộc người trung niên không giấu vẻ tự hào, nhìn Lâm Phong, nụ cười trên mặt càng nồng hậu. Ngươi vẫn còn chưa biết về tu luyện, đợi sau khi ngươi biết rồi sẽ hiểu công pháp của chúng ta, người không có nghị lực nhập môn rất khó, nhưng chỉ cần nhập môn thành công thì sẽ rất là cường đại. Có phải bởi vì công pháp của chúng ta cường đại cho nên thử nghiệm khó như thế? Lâm Phong khe khẽ gật đầu, người trung niên trước mắt nói rất nhiều chuyện hắn không hiểu, chỉ biết ý nghĩ đại khái. Ha ha, đúng rồi, ngươi rất thông minh, có thể lý giải được lời nói của ta, ta rất vui mừng. Lời nói của Lâm Phong khiến người trung niên đôi chút sững sờ, lập tức cười lớn nói. Có lợi sẽ có hại, gia tộc của chúng ta tu luyện ngoại công của người tu chân. Cho nên, trúc cơ rất khó. Với lại, chúng ta chú trọng tu luyện ngoại công. Với tu luyện linh khí thì rất yếu kém, rất dễ tạo ra tâm ma, nếu như người có tâm trí yếu, bị tâm ma, sẽ chết. Cho nên, chúng ta cần ý chí kiên cường và cần đệ tử phải có thiên phú. Người trung niên đi được 2 bước rồi lại tiếp tục nói. Chúng ta đặt ra thử nghiệm tổng cộng có 3 tầng. Tầng đầu tiên là luyện trùy cường hóa thân thể cũng là chuẩn bị trúc cơ trước, nhưng nếu người nào không có thiên phú sẽ không qua được thử nghiệm của tầng này, và như thế chỉ có thể bị đào thải. Lâm Phong lại gật đầu lần nữa. Sự đau đớn khi cái quang 7 màu vào cơ thể, đúng là người bình thường không thể chịu đựng được, bây giờ nghĩ lại, trong lòng Lâm Phong vẫn còn phát lạnh. Tầng thứ 2 là thử nghiệm nghị lực của ngươi, ngoại công tu luyện của chúng ta, nghị lực cũng rất quan trọng. Giai đoạn tu luyện trước tiên quan trọng ở luyện thể, tu luyện rất chậm, người không có nghị lực căn bản thì sẽ không kiên trì được, kiên trì không được thì sẽ càng bị tâm ma nhập thể, đến lúc đó không chỉ hại cho bản thân, mà còn hại đến người khác. Thử nghiệm tầng thứ 3, ngươi cảm thấy được gì? Người trung niên chồm xuống, nhìn Lâm Phong mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà ta về nhà rồi. Lâm Phong thật thà trả lời. Đó là khát vọng sâu sắc nhất của ngươi, cũng là thứ mà tiềm thức của ngươi muốn có nhất. Rất nhiều người, khi luyện đến tầng này, sẽ bị lạc trong tiềm thức và không thể tự thoát ra, cuối cùng thì chết trong mơ. Đối với người tu chân mà nói, đó là tâm ma, thậm chí thứ tâm ma còn khủng bố hơn thứ ảo tưởng này. Cho nên, đệ tử gia tộc của chúng ta, có thể đến nơi này, phải là người tâm trí kiên định, người có thể chiến thắng tâm ma của bản thân. Lâm Phong nghĩ 3 thử nghiệm khó khăn này có nhiều nguyên nhân. Tuy những nguyên nhân này hắn không hoàn toàn hiểu, nhưng khi nghe thì vẫn rất có đạo lý. Giải quyết xong nghi vấn trong lòng, người trung niên cho Lâm Nguyên dẫn Lâm Phong ra ngoài và còn sắp xếp phòng và đồ dùng. Tuy phòng ở đây không có thoải mái như ở nhà, nhưng so với cuộc sống trong rừng rậm 1 tháng trước vẫn còn khá hơn gấp vạn lần. Thời gian trôi qua chớp mắt đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày đó, Lâm Phong đã đại khái hiểu rõ nơi này. Đó là công lao của Lâm Nguyên, gần như mọi thứ ở đây, hắn đều nói hết cho Lâm Phong. Cuối cùng Lâm Phong cũng hiểu, người trung niên sắp trở thành sư phó của mình tên là Lâm Chiến, đã hơn 9.000 tuổi. Lâm Phong còn nhớ, lần đầu tiên nghe Lâm Nguyên nói hắn đã 3.000 tuổi, lúc đó Lâm Phong rất kinh ngạc. Nhưng sau đó biết Lâm Nguyên đã 2.000 tuổi và người nhỏ nhất ở đây, Lâm Phong cũng dần dần tập quen, cũng hơn bản thân gần mấy trăm tuổi cũng dần dần tập quen. Lâm Phong còn hiểu trên đất đại lục này, tổng cộng có hơn mấy trăm vạn người tu chân sinh sống, nhưng những người tu chân này không hoàn toàn chiếm cứ cả đại lục. 7 phần đại lục Bắc Cực sinh sống vẫn là phàm nhân. Ngoài tứ đại gia tộc ra, những người tu chân lựa chọn truyền nhân cũng tiến hành ở nơi này. Đối với địa vị của Lâm gia ở Đại lục Bắc Cực, Lâm Phong cũng nhận thức rõ. Lâm gia và Đại lục Thiên Hồng cũng giống nhau, đều là thế gia cường đại nhất. Đại lục Bắc Cực có tổng cộng 8 thế lực, gồm tứ đại thế gia, tam đại tiên các, cuối cùng là Hồng Nguyên Cốc. 4 thế gia, Lâm gia và các tam đại thế gia nơi Đại lục Bắc Cực Lâm Phong đang ở, tứ đại thế gia cũng có lãnh thổ của riêng mình. Với lại, ở Đại lục Bắc Cực lãnh thổ của tứ đại thế gia là 4 lãnh thổ phồn hoa nhất. Tam đại tiên các Lâm Phong chỉ biết tên của họ, Lâm Nguyên không nói chi tiết với Lâm Phong. Vì Lâm Phong vừa đến, nói hắn cũng không rõ. Lâm Nguyên cũng chưa nói nhiều về Hồng Nguyên Cốc. 3 ngày đó, Lâm Nguyên kể nhiều nhất vẫn là chuyện của Lâm gia. Lâm Phong biết Lâm gia của họ bây giờ chỉ có hơn 2.000 người, còn tam đại thế gia ít nhất cũng có chục vạn người. Đặc biệt là quan hệ của 7 đại phân chi của Lâm gia. Theo lời của Lâm Nguyên, 7 đại phân chi của Lâm gia có thể chia thành 4 đời. Đời thứ nhất là 7 người quản lý của 7 đại phân chi, cũng chính là 7 đại trưởng lão có địa vị cao nhất trong Lâm gia. 7 đại trưởng lão mỗi người có 10 mấy đệ tử. Lâm Chiến sắp trở thành sư phó của Lâm Nguyên, cũng là một trong số bọn họ. Những người này là lực lượng trung kiên và chủ chốt của Lâm gia. Dưới nữa là đệ tử gia tộc của Lâm Nguyên, họ được xưng là đời thứ 3, đa số cũng còn theo sư phó tu luyện. Ngoài ra, còn có những đệ tử Lâm gia sinh ra vẫn luôn ở Đại lục Bắc Cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người này cũng giống với bên Đại lục Thiên Hồng, phải trải qua tam trọng thử nghiệm mới có thể trúc cơ chính thức trở thành thành viên gia tộc. Nơi này có một chút khác với Đại lục Thiên Hồng, vì bảo đảm gia tộc truyền thừa Đại lục Thiên Hồng bên đó, mỗi đời gia tộc chỉ cần có một người phải tiếp nhận thử nghiệm. Đệ tử Lâm gia được sinh ra ở Đại lục Bắc Cực, mỗi đệ tử gia tộc sống kỳ phàm nhân từ 10 đến 25 tuổi. Họ cũng có thể nghiệm tự nguyện xin tham gia thử. Nếu như thử nghiệm không được chấp nhận, họ chỉ có thể là phàm nhân sinh sống suốt đời ở nơi đặc biệt được gia tộc chỉ định. Những người thông qua thử nghiệm, trong đó có rất nhiều con cái của đệ tử đời thứ 3, bọn họ đều theo phụ thân đến tu luyện. Những người này là đời thứ 4 của gia tộc, lực lượng chính yếu của gia tộc. Cách chương.